Chiến thần biến, chương 422, hoa cùng cỏ dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, Fox, đang xem cuộc chiến đằng phi trực tiếp cười văng. Thiên lang người này cùng thanh long chung một chỗ thời gian đã lâu. Trở nên càng ngày càng không biết xấu hổ. Trước kia thiên lang là một con cỡ nào uy mãnh chính trực ma thú lang à, gần đỏ thì đỏ. Gần mực thì đen, lời này xem ra thật là một chút cũng không giả a. Bị thiên lang đánh bay thần vực đảo đại đế hận muốn điên. Ngưỡng thiên trường khiếu, trực tiếp bốc cháy lên linh hồn lực. Toàn thân thương thế ở trong nháy mắt khép lại. Cả người tinh khí thần trong nháy mắt tăng lên tới một cái cực cao tầng thứ. Đứng thẳng hư không, lạnh lùng nhìn trời lang. Xúc sinh, ta muốn để hiểu. Loài người tôn nghiêm, không tha chửi bới, tên thần vực đảo đại đế một thân khí độ uy nghiêm. Trong nháy mắt này, đạt đến một cái điên phong, đắm chìm trong tia sáng trong, giống như một pho tượng thần chỉ. Thiên lang khóe miệng khinh thường hếch lên, nhưng nét mặt nhưng trở nên nghiêm túc lên. Một đôi lang mắt lóe ra sâu thẳm trong trẻo lạnh lùng quang mang. Nhìn chằm chằm tên thần vực đảo đại đế. Phảng phất nhìn chằm chằm một đầu con mồi. Loài người tôn nghiêm, ngươi làm mình là ai? Loại người như ngươi người vẫn đại biểu không được cả nhân loại. Bất quá, thân là đại đế, nhưng có thiêu đốt linh hồn lực dũng khí. Từ điểm này, ta thừa nhận ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Ngươi nên vì thế cảm thấy vinh hạnh. Hoan hô sao? Thần vực đảo tên đại đế ngất trời khí thế tùy theo hơi chậm lại. Đối thủ quả thực quá cuồng vọng, cũng quá vô sỉ. Tất cả mọi người là đại đế cảnh giới cường giả, ai cũng không thể so với ai kém bao nhiêu. Nhưng ở này đầu siêu giai ma thú trong miệng, nhưng giống như là mình ở khiêu chiến nó giống nhau. Quả thực quá làm giận, nhiều lời vô ích, hay là xem ai kỹ lớp 10 chù. Đương nhiên là ta. Thiên lang cười tâu tét miệng, mặt ngẩng cao, giọng nói theo lý thường phải làm. Đi tìm chết, lang không biết mặt trường. Thần vực đảo tên đại đế rốt cục lửa giận hùng đột nhiên. Mượn này cổ bay lên lửa giận, cả người bộc phát ra vô cùng kinh khủng hơi thở. Để quanh mình không khí cũng trở nên đọng lại, làm cho người ta có dũng khí cảm giác hít thở không thông. Thiên lang nhưng hồn nhiên không hãi sợ, thân là ma thú, một đường đi tới đại đế, sở kinh nghiệm các loại gian khổ xa không phải là loài người đấu khí võ giả có thể tưởng tượng. Chiến đấu, đối với ma thú mà nói, căn bản là cơm thường, thậm chí đối với tử vong sợ hãi, cũng xa không có nhân loại mãnh liệt như vậy. Ông, thần vực đảo tên đại đế cường giả cầm trong tay trường đao. Chém ra một đạo dài chừng 10 trượng rực rỡ đao mang. Chém về phía thiên lang đỉnh đầu. Đao mang tại trong hư không chỉ là một thiềm. Trong phút chốc liền giết thiên lang phụ cận. Thiên lang dùng xong toàn bộ không phù hợp nó kia thân hình khổng lồ bén nhạy lắc mình tránh ra một đao kia đao mang. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Nhanh như thiểm điện nhằm phía đối phương. Oanh long. Một trận kinh thiên động địa tiếng vang, cũng là thanh long huyết sắc long thương, nhất thương xuyên thủng đối phương đại đế lồng ngực, đế máu vải đầy trời. Tên kia đại đế một kích cũng đem thanh long khổng lồ vô cùng thân thể đánh ra một cái cự đại vô cùng lỗ thủng. Đế máu như mưa, thê lương lãnh diễm, đây là một cục diện lưỡng bại câu thương, duy nhất là không cùng. Cũng là thanh long một lần nữa hóa thành hình người. Nửa người bị oanh được bét nhè. Giữa lông mày nhưng tràn đầy nụ cười. Nhìn đối diện trong mắt dần dần mất đi tánh mạng màu sắc cái kia tên đại đế. Cầm trong tay huyết sắc long thương. Ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ha ha ha ha. Tiểu bối. Cùng lão tổ ta gọi là bản kết quả. Chính là chỗ này sao? Khụ khụ. Thê thảm. Khụ khụ, đang khi nói chuyện, ho ra đại lượng máu tươi. Cả người lảo đảo muốn ngã. Bị thương thân thể ở nhanh chóng khép lại. sống lại, đối với đại đế cảnh giới cường giả mà nói, không tính khó khăn, chẳng qua là nguyên khí tổn thương, nhưng phải dùng thời gian rất lâu tới tu dưỡng. Nhưng đối với tại thanh long loại này hay là một cái con rắn nhỏ thời điểm, tự mỗi ngày đối mặt sinh tử đấu tranh lão gia này mà nói, điểm này đả thương căn bản là không coi vào đâu. So sánh với dưới, trọng thương mang đến thống khổ, xa không có sống sờ sờ hợp lại chết một người cùng giai đối thủ mang đến sung sướng nhiều. Thanh long dắt tiếng nói, hướng về phía lâm vào khổ thiên lang hét lớn. Tiểu lang lang, muốn cố gắng nga, cút, nơi xa phía chân trời hỗn loạn trong hư không. Truyền đến thiên lang một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Thanh long đi tới đằng phi bên cạnh thời điểm, rốt cục nhịn không được nhe răng nhếch miệng lẩm bẩm nói. Con mẹ nó, đau, đau chết lão tử, hí, chết tiệt, trước khi chết một kích, lại ác như vậy độc. Đằng phi nhịn không được liếc mắt, lấy ra một số đan dược, ném cho thanh long, khinh bỉ nói. Vậy ngươi vừa mới vẫn kiêu ngạo như vậy, ngươi đây sẽ đã hiểu sao? Khí thế, nếu khí thế, ở địch nhân trước mặt trước, thế nào có thể yếu đi khí thế? Hí, tính, lão tổ ta đi nghỉ ngơi. Gào khóc ngao, thanh long vừa nói, mang theo một chuỗi bi thảm, nhanh như chớp tựa như biến mất ở đằng phi trước mắt. Đằng phi cười nhạt, quay đầu trở lại, tiếp tục chú ý lăng thi thi cùng tên kia thần vực đảo chuẩn đế ở giữa chiến đấu. Nếu như nói thiên lang, hoàng cùng A tử đối mặt đối thủ, là thế lực ngang nhau lời nói. Lăng thi thi tài nghệ thật sự, liền so với kia tên thần vực đảo chuẩn đế kém không ít. Không gì hơn cái này cường đại đội hình. Lúc trước tranh đoạt tài nguyên trong chiến đấu mọi việc đều thuận lợi. Hôm nay nhưng trơ mắt nhìn đồng bạn rối rít ngã xuống. Đế máu rơi trường không? Đối với tên chuẩn đế mà nói giống như tai họa ngập đầu. Quả thực chính là tương đối trầm trọng đả kích. Cho nên mặc dù bị đằng phi một phen ngôn ngữ trêu chọc ra cường đại lòng hiếu thắng, nhưng theo thời gian đích rời đổi, tên đến từ thần vực đảo chuẩn đế cảnh giới cường giả, càng đánh lòng tin lại càng ít. Nhất là cái kia lớn lên cùng giao long dường như siêu cấp ma thú dùng trọng thương sống sờ sờ liều chết đại đế cảnh giới đối thủ. Những khác ba tên thần vực đảo đại đế rối rít lâm vào khổ. Chớ đừng nói chi là nơi đó vẫn lập một vị trong nháy mắt chết ngay lập tức hai gã chuẩn đế. Tai bơi tai xem náo nhiệt kinh khủng người trẻ tuổi. A, thần vực đảo tên chuẩn đế cảnh giới cường giả. Trong lúc bất chợt phát ra gầm lên giận dữ, cả người khí thế tăng lên tới cực hạn. Lăng thi thi bằng làm đối thủ đây là muốn liều mạng. Nhất thời bày ra phòng ngự tư thế, ngừng mắt nhìn chằm chằm đối thủ. Đằng phi hai mắt híp, hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó khóe miệng nổi lên vẻ lạnh như băng tràn đầy khinh thường nụ cười. Muốn chạy trốn, thân hình chợt lóe. Cả người trong nháy mắt biến mất ở trong không khí. Đi theo thiên địa dung vi liễu nhất thể. Đằng phi đã xem giả lâu la tâm kinh tu luyện tới một cái cực cao tầng thứ. Tự thân thực lực vừa đạt tới chuẩn đế cảnh. Vốn là lẫn trong lúc không có quá nhiều liên lạc bát bộ thiên long quyết. Đã bắt đầu bày biện ra một loại dung hợp đắc ý vị. Nói thí dụ như hiện tại. Đằng phi vận dụng. Chính là bát bộ thiên long quyết trung thiên chúng thiên tâm kinh cùng giả lâu la thiên tâm kinh dung hợp được. Đem không gian lực cùng tốc độ dung hợp chung một chỗ. Đạt tới một loại gần như là thuấn di năng lực. Loại này hoàn toàn mới năng lực. Nếu như dùng để ám sát, tương đối lanh lẹ, thậm chí có thể dễ dàng chết ngay lập tức cùng giai đối thủ. Quả nhiên, kia cái thần vực đảo chuẩn đế quát to một tiếng. Đem tự thân tinh khí thần tăng lên tới một cái điên phong trạng thái sau khi. Trong nháy mắt biến mất ở lăng thi thi trong tầm mắt. Trong nháy mắt, đã hư không qua sông ra hơn 10 dặm xa. Ở nơi này tên thần vực đảo chuẩn đế thở dài một hơi. cho là chạy ra sinh thiên thời điểm. Nhưng bỗng nhiên sinh ra một cổ sởn gai ốc cảm giác sợ hãi. Phảng phất thành một con bị rắn độc trành thượng con ếch. Cảm giác như vậy, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng có. Ai, đi ra cho ta. Tên chuẩn đế thanh âm đều có chút run rẩy. Tử vong uy hiếp, để hắn hoàn toàn mất đi chấn định. Trên thực tế, khi hắn làm ra chạy trốn quyết định một khắc kia, hắn võ giả lòng cũng đã chết mất. Cho dù hắn có thể thành công chạy trốn, cả đời này cũng đừng nghĩ nữa có bất kỳ tăng lên. Một tờ thanh tú mặt xuất hiện ở tên thần vực đảo chuẩn đế trước mặt trước. Trên mặt vẫn mang theo một tia như có như không trào phúng. Phanh, Đằng Phi giơ lên chân, hung hăng một cước, đá vào tên thần vực đảo chuẩn đế trên bụng, phát ra nhất thanh muộn hưởng, đưa trực tiếp cho đá ra vài trăm thước. Rầm rầm rầm phanh, chưa cho tên thần vực đảo chuẩn đế bất cứ cơ hội phản kháng nào. Đằng Phi liên tục ra chân, đem đối phương vừa cho đá trở lại Lăng Thi Thi trước mặt trước. Này hết thảy cũng chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt. Lăng Thi Thi mới vừa phục hồi tinh thần lại, ý thức được đối phương chạy. Sau đó tên bi thảm đối thủ đã bị Đằng Phi dùng loại này tràn đầy vũ nhục phương thức cho ngạnh xanh xanh đích đá trở lại. A a a a, thần vực đảo tên chuẩn đế phát ra một trận tràn đầy khuất nhục rít gào. Ba, Đằng Phi đưa tay chính là một cái tát, quất ở nơi này tên chuẩn đế trên mặt, cực kỳ cậy mạnh nói. Gọi cái giám a, câm miệng cho ta. Chấm chấm, ách, tên thần vực đảo chuẩn đế cường giả, hai mắt vừa lộn, lại bị giận đến hôn mê bất tỉnh. Quả thực đáng thương tới cực điểm. Lăng Thi Thi vẻ mặt im lặng nhìn Đằng Phi. Không nghĩ tới như vậy cũng được. Đằng Phi dẫn tên chuẩn đế cổ áo, cười hắc hắc, giữ lại người này còn có chút tác dụng, trực tiếp giết có chút đáng tiếc. Lăng Thi Thi kịp phản ứng, truyền âm cho Đằng Phi nói là muốn hỏi về Tử Lăng tỷ chuyện tình. Đằng Phi gật đầu, nhìn như cũ chiến làm một đoàn hoàng. Thiên Lang cùng A Tử bên kia nói, bên kia chiến đấu, phân ra thắng bại, chính là sinh tử. Lăng Thi Thi than nhẹ một tiếng, là A, loại này cấp bậc chính là chiến đấu, thật làm cho người sợ hãi. Đằng Phi khẽ mỉm cười, yên tâm, chúng ta sẽ thắng. Lăng Thi Thi dùng sức gật đầu, nàng nhìn không ra, nhưng nàng tin tưởng Đằng Phi, hắn nói có thể thắng, tựu nhất định có thể thắng. Đang khi nói chuyện, hoàng bên kia cũng phân ra thắng bại. Ầm ầm một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh chung. Tảng lớn bầu trời sụp đổ xuống tới. Hoàng cả người đẫm máu. Máu tươi bốc cháy lên, phóng xuất ra vô cùng cường đại sát cơ. Phượng hoàng đẫm máu, huyết mạch lực lượng vào giờ khắc này hoàn toàn hiển lộ ra. Tên kia thần vực đảo đại đế, một cái cánh tay trái lây dính phượng hoàng máu, trong nháy mắt bốc cháy lên, không cách nào dập tắt. Một cánh tay hóa thành than cốc, phát ra tức giận và thê lương tiếng gầm gừ. Cả người hóa thành một đạo khói xanh, biến mất ở tại trời cao. Rốt cục chịu không được này chỉ điên cuồng hỏa hoàng điều, bỏ chạy. Hoàng dương động hai cánh, cả người thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, hướng trên trời cao đuổi theo. Phượng hoàng giận dữ, nàng không muốn bỏ qua cho đối thủ, muốn đem đối phương hoàn toàn đánh chết. Thiên Lang cùng đối thủ của hắn, giờ phút này đã đánh tới cao thiên ở ngoài. A Tử cùng tên kia đại đế trên chiến trường, bốn phía tràn ngập kịch liệt độc tố. Đối mặt cùng cấp bậc chính là đối thủ, A Tử đã đem hết toàn lực, tên kia đại đế đã chỉ có chống đỡ công, không có sức hoàn thủ. Đại đế cùng dụng độc cao thủ kết hợp chung một chỗ, sinh ra uy lực càng thêm kinh khủng, làm cho người ta sợ hãi cùng run rẩy. Từ vừa mới bắt đầu, A Tử tựu chiếm cứ chủ đạo, nắm trong tay kết thúc mặt. Đột nhiên mà thực lực của đối phương so sánh với A Tử cao hơn ra một tầng. Mặc dù bị vây hoàn cảnh xấu, Nhưng như cụ ương ngạnh kiên trì tới hiện tại, chẳng qua là ở A Từ kia đầy trời độc tố xâm nhập. Bại vong, tựa hồ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tại sao thần vực đảo những thứ này đại đế rõ ràng trên thực lực chiếm ưu, nhưng rơi vào như thế cục diện. Lăng Thi Thi lúc này cũng nhìn thấu Đoan Nghê, nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Đằng Phi thản nhiên nói, ma thú sinh tồn hoàn cảnh vô cùng ác liệt, gọn gàng dứt khoát nhược nhục cường thực, muốn đánh sâu vào đại đế cảnh giới. So sánh với loài người khó khăn đâu chỉ gấp 10 lần. Từ nhỏ đến lớn, trải qua chiến đấu đếm không hết, có thể đến hoàng bọn họ loại này tầng thứ, đã có thể nói kỳ tích. So sánh với dưới, thần vực đảo những thứ này cường giả, mặc dù cảnh giới cũng không kém, nhưng bọn hắn trưởng thành hoàn cảnh quá ưu việt, thế cho nên ở gặp phải sinh tử nguy cơ thời điểm. Vô luận như thế nào, tất cả cũng làm không được giống ma thú như vậy siêu thoát cùng bình tĩnh. Đằng Phi nhàn nhạt cười, bọn họ giống như là chậu hoa trong sài, mà hoàng bọn họ là phía ngoài cỏ dại, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng, chuồn CV idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.